nhân vật phản diện biến thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 53, phiên ngoại, thiếu, góc truyện audio.com, phiên ngoại cập nhật sau, không ảnh hưởng tới mạch truyện. Cách chương.